cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 637, Tử Kỳ không xa. 1/3, Ta Nhất Hip Hop. Tiết mục tổ cho rằng Hô Duyên Tiểu Sa khuyết thiếu đề tài tính, tính cách không đủ lộ liễu. Bọn họ nếm trải không ngừng gợi chuyện tính ngon ngọt. Đối Hô Duyên Tiểu Sa loại này quá mức bình thường, ca sĩ hứng thú không lớn. Thế nhưng Đường Sương rất thưởng thức hắn. Cái nhìn của hắn cùng tiết mục tổ cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Tiết mục tổ hy vọng tìm tới rất có đề tài tính hip hop tuyển thủ. Đường Sương lại cho rằng đây là đem kiếm hai lưỡi. Có thể vì song phương nhanh chóng mang đến quan tâm độ cùng nhân khí. Thế nhưng có bao nhiêu người yêu thích, liền có bao nhiêu người chán ghét. Hơn nữa một khi chừng mực không chắc chắn tốt, rất khả năng làm đập, hủy hoại trong chốc lát. Dĩ nhiên là hát trận đấu, vẫn là trở về bản chất càng tốt hơn. Ca sĩ cuối cùng vẫn là muốn xem âm nhạc, có hay không tốt tác phẩm, có hay không rất tốt ngón giọng. Còn chuyện gì tính a, cá tính a, chỉ ra sai lầm a, này không quan hệ âm nhạc, có lẽ có thể lẫn lộn ra một cái ngôi sao ca nhạc, nhưng tuyệt đối không thể thành một cái ca sĩ. Đường Sương hiện tại cũng làm âm nhạc, đồ tử giải trí rất cần ưu tú ca sĩ. Thế nhưng nếu như nói để hắn cân nhắc hấp thu mấy cái này tiến vào trận chung kết tuyển thủ, hắn nhất định phải suy nghĩ một chút, suy nghĩ thêm. Thực lực của bọn họ là có, nhưng cũng là lúc nào cũng có thể bạo phát bom, vẫn là rời xa tốt hơn. Đường Sương thưởng thức Hô Duyên Tiểu Sa, còn có một cái trọng yếu nhân tố, đó chính là hắn trên người có càng to lớn hơn độ khả thi. Hắn không chỉ có thể nói, hơn nữa ngón giọng vô cùng tốt. Hắn không phải thuần túy hip hop tuyển thủ, hắn tính dẻo cực cường. Đường Sương vừa xem tivi, vừa nghĩ những này thời điểm, bỗng nhiên dư quang ngắm đến một cái bé lặng yên không một tiếng động từ phòng vệ sinh đi ra. Nắm chó con, cũng không thèm nhìn hắn một cái, liền như thế không coi ai ra gì dọc theo tường trực tiếp đi tới cửa. Đường Sương, gạch dưới, Đường Sương liền như thế lẳng lặng mà nhìn nàng. Bé cũng là như thế lẳng lặng mà nắm chó con đi ra ngoài. Ở sắp mở cửa đi ra ngoài thời điểm, Đường Sương không nhịn được nói chuyện rồi. Này tương đương ngươi muốn làm gì đi? Này, ta thấy ngươi rồi, đừng tưởng rằng ta không thấy. Ngươi làm gì thế đi a? Ngươi cho rằng ngươi có thể ẩn thân có phải là? Trở về, nói rõ ràng làm gì đi. Bị bắt được bé mắt, thấy không có cách nào lén lút chuồn mất. Dừng lại, quay đầu nhìn Đường Sương cười khúc khích. Đường Sương tức giận nói, ngốc cười cái gì, ngươi muốn làm gì đi. Về tới trong này ngồi xong, theo ta xem tivi. Đường Quả Nhi đứng tại chỗ bất động, cũng không dám trực tiếp chuồn mất, cũng không muốn trở lại Tiểu Sương bên người. Ha ha ha a, Tiểu Sương, ta có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Nói tới chỗ này, cường điệu, là trượt chó con, không phải Đường Quả Nhi nghĩ đi dạo, luân ra muốn cùng Tiểu Sương xem tivi. Thế nhưng Tinh Tinh muốn chơi một chút, ngươi biết không? Chó con nghĩ chơi liền muốn để nó chơi, nó nghĩ chơi ngươi không cho nó chơi nó sẽ điên mất, biến thành một cái chó điên. Tiểu quý tử nói hắn trước đây nuôi quá một cái chó con, mỗi ngày bị hắn ba ba quan ở nhà, cuối cùng chó con điên mất rồi. Tiểu quý tử cũng thiếu chút nữa điên mất rồi. Phan Phú Quý quá ra, cha hắn Phan Luân già không quản được, hơn nữa Phan giáo sư ly hôn, công tác lại rất khó khăn, căn bản không rảnh quản đứa nhỏ, sở dĩ thường thường liền đem Phan Phú Quý quan ở nhà. Vì không cho hắn quá tẻ nhạt, cho mua một cái chó con. Đường Sương nghe Phan Phú Quý giảng quá cha hắn luôn luôn đem hắn quan ở nhà cấm túc, sở dĩ hắn thường thường một có cơ hội liền chạy ra ngoài, tình nguyện ở bên ngoài đi lung tung, bốc lên bị quần ẩu nguy hiểm. xuyên bí mật bên trong góc hù dọa hẹn hò nam nữ. Cũng không muốn về nhà. Có đến vài lần hắn ngưng lại ở lão đường ra. Cuối cùng là cha hắn Phan Luân già đi tìm đến. Mới không thể không đi. Đường Sương rất đồng tình với tiểu quý tử. Thế nhưng những này không đủ để đánh động Đường Sương thả Đường Quả Nhi đi ra ngoài. Trở về tương đương trở về. Gian phòng này lớn như vậy. Liền để chó con ở đây vui chơi. Ta không ngại. Ngươi đừng đi ra ngoài. Bên ngoài người khác đang làm việc đây. Ngươi đi ra ngoài biết đánh quấy nhiễu người khác. Đường Quả Nhi nghe vậy. Duỗi ra đầu nhỏ ở bên ngoài phòng trái phải xem xét nhìn. Quay đầu lại nói với Đường Sương. Bên ngoài không có người nha, tương đương không có một người. Đường Quả Nhi liền ở trong hành lang chơi. Không ra đi có được hay không? Nơi này là tầng cao nhất. Thuộc về hội nghị tầng gác. Chỉ có rất hội nghị trọng yếu mới lại muốn tới nơi này mở. Đường Sương căn phòng làm việc này chính là nguyên lai phòng họp cải tạo. Sở dĩ, cả tầng lầu chỉ có Đường Sương ở đây văn phòng. Mặt khác, ở hành lang một đầu khác có Bạch Phàn văn phòng. Thế nhưng Bạch Phàn cho tới bây giờ chưa từng tới. Phòng làm việc của hắn quanh năm trói chặt. Đường Sương suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, nhưng người chỉ có thể ở trong hành lang chơi. Không cho phép vào thang máy. Cũng không cho phép xuống lầu. Biết không? Đường Quả Nhi lập tức vui vẻ đáp ứng. Còn quăng cái hôn gió lại đây. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, nắm Bạch Tinh Tinh đi ra ngoài rồi. Đi tới hành lang, bé cười hì hì từ trong túi quần móc ra một cái màu đỏ đàn hồi cầu. Nói với Bạch Tinh Tinh, Tinh Tinh, trên, sau đó dụng lực ném về hành lang một đầu khác. Dưới chân Bạch Tinh Tinh vừa nhìn, chớp mắt vui sướng chạy vội đi ra ngoài. Chạy ra thật xa đuổi theo đàn hồi cầu. Nhảy lên giữa không trung, một cái vươn mình, nhanh nhẹn dùng chân trước đem tiểu cầu nhấn trụ, sau đó một khẩu cắn vào, xoay người vui chơi chạy hướng Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi từ Bạch Tinh Tinh trong miệng tiếp nhận tiểu cầu, sờ sờ đầu chó, lớn tiếng khích lệ một phen, sau đó lại đem tiểu cầu ném. Bạch Tinh Tinh lúc này có kinh nghiệm, ngay lập tức liền lao ra ngoài. Sau đó hùng hục ngậm tiểu cầu chạy trở về. Đường Quả Nhi vừa lớn tiếng khích lệ Bạch Tinh Tinh, đem Bạch Tinh Tinh khen trên trời dưới đất chỉ này một cái. Lúc này liền là để Bạch Tinh Tinh đi cắn Đường Sương. Chó con đầu não nóng lên, cũng có thể vì tiểu chủ tử phấn đấu quên mình, anh dũng hy sinh. Bất quá cũng may Đường Quả Nhi mấy ngày nay cùng Đường Sương quan hệ tốt ngọt ngào bên nhau. Các loại ca ngợi lời nói không cần tiền giống như nhắm Đường Sương trên người vứt. Hôn gió cũng là nói quăng liền quăng. Lại như nàng hiện tại khen Bạch Tinh Tinh đồng dạng. Khen người cùng cãi nhau là nàng ở lão đường gia sinh tồn hai đại pháp bảo. Tinh Tinh ngươi có ta lợi hại sao? Khen một trận Bạch Tinh Tinh sau. Đường Quả Nhi đột nhiên hỏi. Gâu Bạch Tinh Tinh con này chó con đã ấm đầu. Loại này rõ ràng cạm bẫy vấn đề dĩ nhiên cũng không phân biệt đi ra. Nói khoác không biết ngượng nói so với tiểu chủ tử lợi hại. Thực sự là uổng là chó. Đường Quả Nhi vỗ vỗ đầu chó. Có chút bất mãn ý nói. Ngươi không thành thực nha Tinh Tinh. Ngươi làm sao có thể so với tiểu tiên nữ lợi hại đây. Lại cho ngươi một cơ hội. Một lần nữa trả lời. Nhanh lên một chút gâu gâu, gâu, đối ứng tiếng người chính là, gâu gâu, đối ứng tiếng người chính là, không phải, gâu Bạch Tinh Tinh thật bành trướng, dĩ nhiên không biết sống chết, không biết hối cải, hừ, Đường Quả Nhi quyết định giáo huấn nó, giáo huấn phương pháp không phải đánh một trận là không đạo đức, không thể bắt nạt so với mình nhỏ yếu động vật nhỏ. Bắt nạt Tiểu Sương có thể, bởi vì Tiểu Sương mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều. Cái kia không gọi bắt nạt nhỏ yếu. Vậy thì đối kháng Đại Ma Vương, Đường Quả Nhi muốn đánh bại Bạch Tinh Tinh, để chó con tâm phục khẩu phục biện pháp là cùng nó đồng thời đuổi cầu cầu. Ai cái này cũng là một cái bành trướng tiểu hài tử. Một người một chó đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên. Ai tiểu hài tử này thật tốt bành trướng. Vì sao không để cho mình sớm 10m 20m đây? Dĩ nhiên cùng chó con đứng đồng nhất hàng bắt đầu trên. Một người một chó đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên. Làm tốt đầy đủ xuất phát chạy chuẩn bị. Đường Quả Nhi cầm trong tay đàn hồi cầu. Ra lệnh một tiếng. Hắc một tiếng đem cầu cầu ném ra ngoài. Chính mình trước tiên ở tại chỗ dừng một chút. Một bước còn không bước ra. Chó con đã nhảy ra cách xa hơn 1m. Bành trướng tiểu tiên nữ quả nhiên thua ở hàng bắt đầu trên. Bành trướng chó con tử kỳ không xa. Sẽ chờ nó cắn cầu cầu đắc ý phi phàm trở về một khắc đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.